Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, Học Viện Huyền Hỏa Anh Linh, tác giả, Phượng Si ấn tiến lên ấn bài, 12 hộ pháp là lần này hành động người bảo vệ. Cho nên, bọn họ vẫn như cũ phía trước 6 người, mặt sau 6 người, đem mọi người bảo hộ ở trung ương. Lần này, quản lý đảo tựa nóng vội lên. Không ngừng thúc giục phía trước hộ pháp nhanh hơn bước chân. Mà chúng đệ tử cũng đem nhanh nhất tốc độ dùng ra tới. Tu vi nhược, liền từ trọng tài nhóm mang một chút. Đây là bọn họ lần đầu tiên tốc độ cao nhất lên đường. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ngươi truy ta đuổi. Tâm tình cũng trở nên hảo rất nhiều. Mọi người chung, tu vi thấp nhất chính là này đó dự thi thanh thiếu năm dược sư cùng khí sư. Khả năng tới tham gia loại này đại lục tính thi đấu, cũng đều là nhập cốc mấy năm lão đệ tử, mỗi người đều không phải kẻ yếu. Ở 20 danh trọng tài cố tình dưới sự trợ giúp, tốc độ tự nhiên không nói, còn lại này đoạn đường núi, mọi người ở Thái Dương còn không có thăng lên trung thiên là lúc, liền chạy ra khỏi Hồng Hoang lộ, đi tới Hồng Hoang núi non ngoại đại bình nguyên thượng. Lần này quản sự không có yêu cầu mọi người nghỉ ngơi, vẫn như cũ thúc giục mọi người hành quân gấp, mọi người cũng vui như thế. Lại là gần nửa cái canh giờ lúc sau, đại lộ trực tiếp kéo dài tới rồi diện tích rộng lớn vô biên biển rừng bên trong. Đại gia chú ý, phía trước chính là mênh mang 800 dặm biển rừng, nơi này là Hồng Hoang cốc cùng Tử Khí các lãnh địa giảm sóc mang. Vô chủ lãnh địa, qua biển rừng. Liền đến Tử Khí các biên cảnh, tiến vào biển rừng sau, đại gia nhất định phải gấp bội tiểu tâm. Lúc này, đại hộ đột nhiên mở miệng nói, chúng đệ tử đồng thời mà đáp ứng rồi một tiếng sau. Ở 6 gã hộ pháp dẫn dắt hạ, nhanh chóng về phía trước bước vào. Mọi người ở đây khoảng cách rừng rậm còn có nhất đoạn khoảng cách là lúc. Đột nhiên, chỉ thấy rừng rậm người trong ảnh liên tục chớp động. Đen nghìn nghịt gần trăm người đội ngũ liền chặn mọi người đường đi. Để cho Tần Cung giật mình chính là, lấy hắn hồn lực, thế nhưng không có nói trước phát sinh bọn họ tồn tại. Này nói cách khác, những người này tu vi tương đương lợi hại, so với hắn cường đến không phải nhỏ tí tẹo, hơi thở che giấu đến cực hảo. 12 hộ pháp phần phật một tiếng hướng về Tần Cung dựa sát lại đây. Mà quản sự lại lôi kéo Tần Cung. Hai người xa xa mà tránh ra. Lúc này, chỉ nghe được phía trước có người kêu lên. Lạc quản sự, như thế nào lâu như vậy mới đi ra Hồng Hoang lộ a? Chúng ta đã chờ đã lâu. Nghe được thanh âm này, mọi người đều là cả kinh. Ngẩng đầu nhìn kỹ đi. Chỉ thấy đám người hướng hai bên tách ra một cái con đường. Hàn lão cùng Thiết lão liền đi nhanh từ đội ngũ phía sau đi ra. A. Là hai vị cốc chủ. Chúng dự thi đệ tử nháy mắt kinh hô ra tiếng. Mà lúc này, quản sự lôi kéo Tần Cung. Hai người đi nhanh về phía trước đi đến. Mọi người ở phía sau gắt gao đuổi kịp. 12 hộ pháp do dự một chút. Cũng theo đi lên. Mọi người ở đây vừa mới đi vào Hàn lão cùng Thiết lão trước mặt. Gần trăm tên Hồng Hoang cốc cao thủ phần phật một tiếng hướng hai bên tách ra. Chỉ thấy ở bọn họ phía sau. Thành phiến cây cối bị phá hủy, đại địa phía trên vỡ nát, trước mắt vết thương, ở khe rãnh tung hoành chi gian, rậm rạp thi thể che kín mặt đất, tàn chi đoạn tí tùy ý có thể thấy được, tanh hồng máu loãng còn ở hướng ra phía ngoài mạo hiểm nhiệt khí. Này đó người chết chung, có địch nhân cũng có Hồng Hoang cốc chung cao thủ, mọi người chấn động, có thể tưởng tượng đến ra, liền ở không lâu trước đây. Nơi này vừa mới trải qua một hồi kiểu gì tàn khốc chiến đấu. Từ chiến trường bị phá hư trình độ thượng xem, này tuyệt không phải giống nhau cao thủ có khả năng tạo thành. Mà lại xem Hàn lão cùng Thiết lão bên người. Này sao 10 tên Hồng Hoang cốc cao thủ thế nhưng mỗi người mang thương. Những người này đều là rất ít xuất thế ẩn tu cao thủ. Tuổi nhỏ nhất chỉ sợ cũng có gần trăm tuổi không ngừng. T. Cốc chủ. Đây là, một người khí cốc trọng tài đảo hút một ngụm khí lạnh. Không khỏi mở miệng hỏi, có người ở chỗ này tưởng phục kích các ngươi. Bọn họ đã ở chỗ này chờ các ngươi vài thiên. Vừa lúc ta và các ngươi thiết cốc chủ ra tới làm việc, liền thuận tiện đem bọn họ cấp giải quyết rớt. Mệt các ngươi đi chậm. Nếu đi được mau nói. Chỉ sợ hiện tại chết người liền không phải bọn họ. Hàn lão mở miệng nói. Thiết lão tuy rằng nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nhìn đến như thế chết thảm trường hợp, mọi người đều sợ tới mức toàn thân run rẩy lên. Rồi sau đó, mọi người lúc này mới vẻ mặt nghĩ mà sợ mà đem ánh mắt đầu hướng về phía Hồng Hoang Cốc quản sự. Mà lúc này, 12 hộ pháp sắc mặt lại đột nhiên trở nên rất khó nhìn lên. Hảo, cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Hàn lão nói tới đây, hướng về phía Tần Cung vẫy vẫy tay. Hàn lão, Thiết lão, Tần Cung tiến lên cấp hai người chào hỏi. Tần Cung, tuy rằng đây là vạn hạnh, nhưng đối với ngươi tới nói, còn có một kiện thực bất hạnh sự tình muốn nói cho ngươi. Hàn lão mở miệng nói, đã xảy ra sự tình gì? Tần Cung thần sắc biến đổi, mở miệng hỏi. Ngươi học viện Huyền Hỏa ở Đại Lục phương Bắc trung thế lực cao thủ trước tiên đuổi tới nơi này, tới đón tiếp ngươi vị này viện trưởng. Thực đáng tiếc chính là, bọn họ gặp phục kích, toàn bộ chết trận ở này phiến trong rừng. Hàn lão vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Nghe xong Hàn lão nói sau, Tần Cung toàn thân đều là chấn động, trong mắt hàn quang đốn khởi. Ở rừng rậm chỗ sâu trong, gần trăm tòa mộ mới với một đêm gian chót vót lên. Này đó phần mộ trước mộ bia trên không không như dã. Bởi vì này đó học viện Huyền Hỏa dũng sĩ liền tên đều không có lưu lại. Thậm chí đại đa số người đã tư chi không được đầy đủ. Phân không ra ai là ai tới. Tần Cung xé xuống màu trắng nội y hệ ở cánh tay thượng, đem một vò vò rượu ngon chiếu vào chúng học viện Huyền Hỏa dũng sĩ trước mộ. Đối này đó vô danh anh hùng tiến hành tế điện. Hảo Tần Cung, chúng ta còn có việc, muốn mang theo 12 hộ pháp hồi Hồng Hoang Cốc đi. Ngươi còn có cái gì lời nói muốn ta mang về học viện Huyền Hỏa sao? Hàn lão xem Tần Cung tế điện xong, lúc này mới mở miệng hỏi. Hàn lão, thỉnh ngài lão nhân ra đại vãn bối truyền ta viện trưởng lệnh với học viện Huyền Hỏa phó viện trưởng Hạ Thanh Đồng. Mệnh hắn hỏa tốc điều tra học viện Huyền Hỏa này đó anh liệt tên họ, trợ cấp bọn họ người nhà. Chỉ cần học viện Huyền Hỏa tồn tại một ngày, khiến cho bọn họ người nhà đều có thể quá thượng giàu có nhật tử. Đồng thời, trong nhà đệ tử có tưởng tu luyện, liền miễn thí thu được học viện Huyền Hỏa chung tới. Lấy cảm thấy an ủi này đó dũng sĩ trên trời có linh thiêng. Hảo, người nói ta nhất định đưa tới. Các ngươi có thể lên đường. Phía trước trên đường, ta đã ấn bài nhân vi các ngươi dọn sạch chướng ngại. Các ngươi cứ việc hảo hảo thi đấu. Đem lần này đại tái đan khí quán quân lại lần nữa cho ta cầm lại tới. Là, Hàn lão, ta chờ tất toàn lực mà làm. Tần Cung khom người nói. Hàn lão khẽ gật đầu. Xua tay đem quản sự kêu qua đi. Sông dài, 12 hộ pháp một hồi liền cùng ta hồi cốc. Nhưng ta sẽ cho các ngươi lưu lại 12 danh trong cốc cao thủ. Hơn nữa, phía trước vài tên quét đường phố cường giả, hẳn là có thể cam đoan các ngươi chuyến này an toàn. Địch nhân âm mưu đã bị xuyên qua. Hơn nữa ta cùng Thiết lão đã lộ mặt. Bọn họ hẳn là không dám ở sở hữu hành động. Ta cùng Thiết lão liền ở Hồng Hoang Cốc trung đẳng các ngươi chiến thắng trở về tin tức. Thỉnh, Hàn lão yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành thi đấu. Quản sự lập tức cười nói. Hàn lão khẽ gật đầu. Rồi sau đó cùng Thiết lão xuất lĩnh mấy chục danh bị thương cao thủ cùng 12 hộ pháp phóng lên cao, ngự không hướng về Hồng Hoang lộ mà đi. Mà 12 danh thương thế so nhẹ trong cốc cao thủ tiếp nhận 12 hộ pháp công tác. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.